Đương nhiên, cũng có không ít người coi trọng Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng, nhưng cuối cùng vẫn không bằng số người coi trọng Triệu Thần Không. Lúc này, chắc hẳn tâm tính thả lỏng nhất chính là Phương Lâm. Hắn thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi xuống lôi đài, đi tới chỗ đặt cược lòng vòng một lần, vẻ mặt hâm mộ. Nếu như có thể, hắn thật muốn đặt tiền cược cho mình. Thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh, Chư Cát Thương lại xuất hiện, nhìn ba người, chúng ta đã bàn bạc xong về trận quyết đấu cuối cùng. Ba người các ngươi lập tức đi tới đan cực tháp. Lời này vừa nói ra, ba người Phương Lâm đều có vẻ nghi hoặc. Các luyện đan sư bên trong Hắc Đỉnh Thành lại muốn bùng nổ, đi đan cực tháp. Chẳng lẽ là muốn để cho ba người bọn họ xông vào bí cảnh kia? Rất có thể, bằng không sẽ không có khả năng bảo bọn họ lập tức qua đan cực tháp. Có trò hay để xem rồi. Ba người Phương Lâm không hiểu nguyên nhân, nhưng nếu Chư Cát Thương đã nói như vậy, bọn họ cũng lập tức đi tới đan cực tháp. Mọi người ở đây cũng đều lên đường, rất nhanh bọn họ lại tập trung ở trước đan cực tháp. Đan cực tháp ở trung tâm của Hắc Đỉnh Thành, có tổng cộng tầng 7, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, giống như một tòa tháp cao bình thường. Mà ở phía dưới đan cực tháp lại xây dựng một chỗ tế đàn có phong cách cổ xưa, dường như đã tồn tại rất nhiều năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, thế giới trong đỉnh tế đàn có bốn cạnh vuông vắn, ở trên bốn góc đều có đặt một ngọn đèn cổ, chỉ có điều nó đã sứt mẻ, hình như đập một cái cũng sẽ lập tức tan vỡ. Người ở lâu tại Hắc Đỉnh Thành đều biết, chỗ tế đàn này có thể nói là có lai lịch lớn, thậm chí còn có năm tháng lâu hơn so với Hắc Đỉnh Thành được thành lập ra. Thậm chí có thể nói, cũng bởi vì có chỗ tế đàn này tồn tại, tất cả Hắc Đỉnh Thành mới được lựa chọn thành lập ở đây. Tế đàn này chính là vật được lưu truyền từ xưa tới nay, ẩn chứa một tia ý niệm của đại năng đan đạo thượng cổ. Ba người các ngươi ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, lại có thể tiến vào một chỗ bí cảnh, ở nơi đó tiếp nhận thử thách. Người đầu tiên qua cửa ải lại là người mạnh nhất. Chư Cát Thương chỉ vào tế đàn, nói với ba người Phương Lâm. Nghe vậy, sắc mặt Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không đều thoáng đổi, có vẻ hơi nghiêm trọng, mà Phương Lâm vẫn đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn không vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, ba người dựa theo Chư Cát Thương phân phó, cùng nhau bước lên tế đàn. Vừa bước lên tế đàn, ngọn đèn sứt mẻ đứng sừng sững ở bốn phía của tế đàn lập tức lại chớp hiện lên ánh sáng vô cùng ảm đạm. Phương Lâm nhìn bốn ngọn đèn cổ này, trong mắt có vài phần tham lam. Người khác không nhìn ra, chỉ có điều Phương Lâm lại có thể thấy được. Tuy rằng bốn ngọn đèn cổ này bị sứt mẻ, nhưng lại là bảo vật thật sự, có thể tạo thành một bộ pháp trận với uy lực vô cùng. Nếu như không phải nở ở đây có quá nhiều người, Phương Lâm thật muốn lấy đi bốn ngọn đèn cổ này. Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng đã khoanh chân ngồi xuống ở trên góc tế đàn. Phương Lâm nhìn bốn ngọn đèn cổ này một lát, sau đó hắn cũng đi tới một góc, ngồi xuống. Khi ba người đều nhắm mắt lại, ánh sáng trên bốn ngọn đèn cổ này đột nhiên sáng lên, đồng thời lúc ẩn lúc hiện nối liền với nhau. Ong! Sau một khắc, toàn bộ tế đàn đều sáng lên ánh sáng màu xanh, bao phủ toàn thân ba người Phương Lâm ở trong tế đàn vào bên trong ánh sáng màu xanh này. Bên ngoài tế đàn, đám người Chư Cát Thương đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Tế đàn này là vật cổ xưa chân chính, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mỗi lần mở ra đều sẽ làm bốn ngọn đèn cổ này càng trở nên cũ nát hơn. Có lẽ có một ngày, bốn ngọn đèn cổ này sẽ hoàn toàn hỏng nát, đến lúc đó tế đàn này chắc hẳn cũng lại bị hỏng. Chúng ta cứ lặng lặng chờ đợi, có thể 3-2 ngày, có thể 3-5 canh giờ. Bí mật của tế đàn này, ai cũng không có cách nào dự đoán được, Chư Cát Thương nói. Cùng lúc đó, Phương Lâm xuất hiện ở trong một mảnh không gian cực nóng, đập vào mắt đều là từng ngọn lửa từ bốn phương tám hướng cuốn về phía mình. Ầm ầm ầm, ngọn lửa lượn lờ bay lên, dường như muốn cắn nuốt Phương Lâm, sóng khí cực nóng kéo tới từng đợt, gần như muốn nướng Phương Lâm thành thi thể khô quắt. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, thân thể nhảy lên một cái, tránh né một ngọn lửa kéo tới. Sau một khắc Phương Lâm lại phát hiện, ở đây mình tự nhiên nắm giữ năng lực bay. Chỉ có điều lúc này hắn cũng không có thời gian đi cảm nhận, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng đến, gần như khiến cho Phương Lâm hết chỗ né tránh. Đáng chết! Phương Lâm tức giận mắng một tiếng, hắn bay thẳng đến phía trên, cố gắng chạy ra khỏi biển lửa quỷ dị này. Nhưng còn chưa có bay được bao cao, lại thấy có một đường ánh sáng lao xuống, lại trực tiếp đánh cho Phương Lâm rơi xuống. Phương Lâm kêu to, mắt thấy lại muốn rơi xuống biển lửa vô tận phía dưới này. Trong lúc sống chết, hắn cũng trở nên ngoan độc, nhìn thấy được cách đó không xa có một thứ đen xì, hắn trực tiếp giơ một tay ra nắm lấy nó. Suy, vừa chạm tay vào chính là cảm giác bỏng rát, hai tay của Phương Lâm lập tức bốc lên khói trắng, chỗ bàn tay hắn đã bị cháy đen một mảnh, máu thịt đều bị cháy khát. Phương Lâm cắn chặt răng, dù hai tay đau đớn mãnh liệt vô cùng, hắn cũng không có buông tay. Nếu như buông tay, rơi xuống chính là hài cốt không còn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Phương Lâm cảm thấy tay của mình cũng sắp mất cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn, không ngờ chỉ thấy da thịt hai tay đã cháy sạch, lộ ra xương trắng dày đặc. Cùng lúc đó, phía trên lại không ngừng có từng đường ánh sáng lao xuống. Cũng không phải là đang nhằm vào Phương Lâm, nhưng là khiến cho Phương Lâm khổ không thể nói hết. Ta rõ ràng đang ở trên tế đàn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhất định có quỷ. Phương Lâm rất nhanh đã bình tĩnh lại, đôi mắt hắn quan sát xung quanh, hình như tạm thời quên đi đau đớn trên tay. Cùng thời điểm đó, bản thân Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không cũng gặp cảnh tương tự, bị biển lửa khắp bầu trời hành hạ. Bất luận là Tô Tiểu Đồng hay Triệu Thần Không đều đã mấy lần rơi xuống biển lửa, cháy sạch tới hạch, cốt không còn, nhưng sau một khắc bọn họ lại khôi phục giống như lúc ban đầu, tiếp tục trải qua sự hành hạ. Chỉ có Phương Lâm, hai cánh tay hắn bị đốt thành xương trắng, còn đang nắm chặt lấy thứ màu đen kia, để mình không có rơi xuống. Nơi đây có thể là huyễn cảnh, ai có thể từ trong huyễn cảnh này đi ra chứ? Xem như là chiến thắng. Trong lòng Phương Lâm âm thầm suy đoán. Ầm. Đúng lúc này, trong biển lửa cuồn cuộn phía dưới này, đột nhiên có một con rồng lửa gào thét ra, mở cái miệng lớn khủng khiếp kia, lao thẳng đến Phương Lâm rít gào. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm lại, vội vàng thân hình nhảy lên một cái, bay về phía trên. Con rồng lớn không ngừng theo sát. Phương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn qua, thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không sợ hãi. Diệt! Từ trong miệng Phương Lâm khẽ thốt ra một chữ, con rồng lửa kia lập tức giống như gặp phải một lực lượng vô cùng, trong nháy mắt tiêu tan. Phương Lâm đứng ở trên hư không, mặc dù xung quanh vẫn là ngọn lửa ngập trời, nhưng hắn đã nhìn thấu bản chất của nơi đây. Nơi đây chính là bên trong lò luyện đan, mà lúc này Phương Lâm bị coi là đan dược tới chế luyện. Phương Lâm cười lạnh, bản thân là đan tôn, loại chuyện này ở trong mắt hắn thật sự buồn cười. Đều là ta. Phương Lâm giống to một tiếng, lập tức ngọn lửa đầy trời không ngờ mạnh mẽ lao về phía hắn, nhưng vẫn không tổn thương được Phương Lâm, trái lại dung nhập vào trong cơ thể Phương Lâm. Cùng lúc đó, trên tế đàn bên ngoài, bốn ngọn đèn cổ đột nhiên lóe lên ánh sáng. Có người lĩnh ngộ, mọi người bên ngoài kêu lên kinh ngạc một hồi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba người bên trong tế đàn. Là ai? Cuối cùng là ai lại lĩnh ngộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Triệu Thần Không? Hiện tại còn chưa thể nói được. Mấy người Chư Cát Thương lại nhìn ra được manh mối. Sắc mặt Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng đều tái nhợt, hiển nhiên còn đang giãy giụa ở bên trong bí cảnh. Mà khí tức của Phương Lâm lại kéo dài, trên người mơ hồ có một dao động vô cùng khủng khiếp tràn ngập ra. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, nhưng trong lòng đám người Chư Cát Thương đều vô cùng chấn động. Lúc này mới bắt đầu bao lâu, Phương Lâm đã sắp lĩnh ngộ ra. Có cần biến thái như vậy hay không? Trong biển lửa, Phương Lâm thả lỏng tâm thần, tùy ý hấp thu ngọn lửa đầy trời. Đúng lúc này, từ trong ngọn lửa vô tận phía dưới này nổi lên một bóng người, đôi mắt hắn có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn thấy được bóng dáng kia, hắn lại hoàn toàn không kinh ngạc, trái lại nhếch miệng cười, chính là một thế giới bên trong đỉnh, thực sự khiến bản tôn thất vọng. Nghe được hai chữ bản tôn, bóng người phía dưới này đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, ngọn lửa cùng thú lớn. Đây là một lão nhân, già đến độ sắp mục nát. Khi hắn nghe được hai chữ bản tôn,

Một lát sau từ phía dưới truyền đến tiếng con thú lớn màu đen đau khổ gầm rú phẫn nộ. Quả nhiên, trường kiếm huyết sắc này quá tà môn. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, mỗi lần sử dụng trường kiếm huyết sắc này, đều làm cho Phương Lâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Món binh khí này quả thực ngay cả có trái với đạo trời. Có quỷ mới biết được yêu thánh với thi thể già nua khô quát làm thế nào chế tạo ra nó. Quả thực không có cách nào tưởng tượng được. Tiếng kêu của con thú lớn màu đen truyền đến từng đợt, dường như toàn bộ thế giới trong đỉnh đều đang run rẩy. Phương Lâm tin tưởng lấy khả năng của trường kiếm huyết sắc, muốn đối phó với một con yêu thú sắp chết sẽ không có vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, tiếng của con thú lớn màu đen này càng lúc càng suy yếu, hình như đã rơi vào giai đoạn gần chết. Đúng lúc này, con thú lớn màu đen này phát ra tiếng rít gào phẫn nộ trước khi chết, dường như đang liều mạng phản kháng lần cuối cùng. Nhưng sau một khắc, tiếng của con thú lớn màu đen lại hoàn toàn biến mất, yêu khí phía dưới vốn khủng khiếp như vậy cũng dần dần tiêu tan. Vèo một tiếng, trường kiếm huyết sắc từ trong bóng tối phía dưới bay ra, nó đã là khôi phục lại hình dáng lần đầu tiên Phương Lâm rút nó ra. Huyết quang điên cuồng phun ra, sát khí đằng đằng. Phương Lâm vừa lộ ra vẻ tươi cười, lại thấy trường kiếm huyết sắc này không ngờ bay thẳng đến mình, hiển nhiên nó muốn hút máu của Phương Lâm. Phương Lâm hừ một tiếng, trực tiếp móc ra thi nhân sâm nghìn năm. Hắn cũng không quan tâm thi nhân sâm nghìn năm này kêu lên thảm thiết thế nào, trực tiếp vung mạnh tới nện ở trên thanh trường kiếm huyết sắc này. Lần này đập tới rất mạnh, thi nhân sâm nghìn năm kêu một tiếng thê thảm, chỉ có điều hắn vẫn hoàn toàn không có tổn hại nào. Mà trường kiếm huyết sắc này lại bị đập tới ngã trái ngã phải, hình như bị đập cho có chút mơ hồ. Tới đây cho ta. Phương Lâm hét lớn một tiếng, một tay nắm lấy thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc hình như đang kháng cự Phương Lâm, không ngừng giãy giụa, đồng thời bắt đầu hấp thu máu tươi của Phương Lâm. Phương Lâm thầm nghĩ không ổn, nếu để cho nó tiếp tục hút xuống như thế, sợ rằng trong chốc lát mình lại biến thành bộ thi thể khô quắt thứ hai. Ngay lập tức, Phương Lâm liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng sử dụng thi nhân sâm nghìn năm hung hăng đánh vào trường kiếm huyết sắc. Cho ngươi không nghe lời, cho ngươi không nghe lời, đàng hoàng lại một chút cho ta, lại hút ta nữa, ta sẽ thân thể chủ nhân của ngươi. Cũng không biết là bị Phương Lâm đập đến khuất phục, hay bởi vì Phương Lâm uy hiếp, trường kiếm huyết sắc này dần dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ đã nội liễm, cũng không còn mạnh mẽ hấp thu máu của Phương Lâm nữa. Phương Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm, kiếm này thật sự quá quỷ dị, sau này vẫn nên cố gắng ít dùng nó thì tốt hơn. Ngay lập tức, Phương Lâm thu trường kiếm huyết sắc vào bên trong túi cửu cung, sau đó nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, ý thức của Phương Lâm đã trở lại trong thân thể. Hắn mở mắt ra đã thấy mình trở lại trên tế đàn. Mau nhìn kìa, Phương Lâm là người đầu tiên thức tỉnh. Trời ạ, không ngờ lại thật sự là hắn. Tế đàn này biến hóa, chắc hẳn cũng có liên quan đến hắn. Mọi người xung quanh kêu lên từng tiếng kinh ngạc, phần nhiều lại có phần chấn động và kinh ngạc. Phương Lâm thở ra một hơi dài, mặc dù chỉ ở thế giới trong đỉnh trong thời gian rất ngắn, nhưng hắn lại có một cảm giác giống như đã có mấy đời. Ngay lập tức, Phương Lâm đứng dậy, nhìn hai người khác, Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không cũng còn nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ xuống như mưa. Hiển nhiên bọn họ còn ở thế giới trong đỉnh không có cách nào khống chế được. Chỉ có điều, Phương Lâm biết bọn họ cũng sẽ lập tức đi ra. Bởi vì Lạc Hải Sinh đã không còn ở bên trong thế giới trong đỉnh. Nói cách khác, thử thách thế giới trong đỉnh này cũng không còn tồn tại. Phương Lâm, cảm giác thế nào? Tô Lão nhìn Phương Lâm, quan tâm thân thiết hỏi. Phương Lâm cười, cảm giác rất tốt nghe vậy. Đám người Chư Cát Thương đều đưa mắt nhìn nhau, tiểu tử này thật sự rất cổ quái, tự nhiên có thể dẫn tới bốn ngọn đèn cổ cùng chiếu về phía hắn, nói rõ hắn ở trong bí cảnh này đã thu hoạch được cái gì đó. Phương Lâm đi xuống tế đàn, đứng cùng một chỗ với đám người Tô Lão, lặng lẽ nhìn hai người còn lại trên tế đàn. Chỉ có điều, ánh mắt nhiều người vẫn tập trung ở trên người Phương Lâm. Phương Lâm dùng thời gian ngắn như vậy thoát khỏi bí cảnh, đã phá tan những kỷ lục trước kia. Hơn nữa, Phương Lâm là người đầu tiên thức tỉnh, đại biểu hắn thắng hai người Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng kia, đã là trở thành đài chủ mạnh nhất của đại hội luyện đan sư lần này. Những người vốn không coi trọng Phương Lâm đều cảm thấy như mộng như ảo. Phương Lâm này không ngờ trở thành con hắc mã của đại hội luyện đan sư lần này, một đường cường thế trổ hết tài năng, ngay cả Triệu Thần Không cũng bị hắn che đi ánh sáng. Nếu như là khi đại hội luyện đan sư vừa bắt đầu, ai sẽ ngờ tới kết quả sẽ là như vậy? Chỉ sợ buồn bực nhất sẽ là những người của Mạnh Quốc và Vân Quốc. Mạnh Quốc không thu được gì, quả thực thảm tới cực điểm. Vân Quốc vốn muốn cường thế nghiền ép hai nước khác, nhưng kết quả lại phát hiện chỉ có một Triệu Thần Không có thể miễn cưỡng giữ được thể diện mà thôi. Đại hội luyện đan sư lần này, nhà thắng lớn nhất không ngờ là Càn Quốc. Hai lôi chủ đều đến từ Càn Quốc. Hơn nữa đài chủ mạnh nhất trong đó là Phương Lâm cũng là người của Càn Quốc. Lúc này, hai người Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không gần như cùng lúc tỉnh lại. Vẻ mặt bọn họ mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao mình lại đột nhiên tỉnh lại. Bọn họ tất nhiên sẽ không biết, thử thách của bên trong thế giới trong đỉnh đã không còn tồn tại. Dĩ nhiên là trực tiếp đưa hai người đi ra. Triệu Thần Không vừa nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên đứng ở bên ngoài, còn cười tủm tỉm nhìn mình, trong lòng lập tức buồn bã. Sắc mặt Tô Tiểu Đồng cũng phức tạp, không có nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên lại đi ra nhanh như vậy. Lúc này, Chư Cát Thương nói, kết quả đã có, Phương Lâm là người đầu tiên thông qua thử thách trong bí cảnh, là đài chủ mạnh nhất, thu được danh ngạch đi tới Huyền Quốc bồi dưỡng một năm. Lời này vừa nói ra, Triệu Thần Không nhất thời biến sắc, vẻ mặt khó coi vô cùng, trong lòng cũng đặc biệt ủy khuất. Không đúng, Phương Lâm chỉ tốn hai canh giờ đã đi ra, điều này khó tránh khỏi quá nhanh đi, trong đó có phải có điểm nào sai hay không? Lão nhân họ Nghiêm bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385. Đại hắc mà cũng khó trách lão nhân họ Nghiêm này lộ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế không ít người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên trong tế đàn này ẩn chứa bí cảnh không thể coi thường được. Trước kia kỷ lục nhanh nhất cũng phải một ngày một đêm mới tỉnh lại. Nhưng Phương Lâm thì sao? Chỉ hai canh giờ, hắn lại từ trong bí cảnh này đi ra. Bởi vậy nghĩ thế nào cũng thấy có chút khó tin. Phương Lâm, ngươi ở đây bên trong bí cảnh đã gặp phải chuyện gì? Chư Cát Thương liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm, lập tức mở miệng hỏi. Phương Lâm vô cùng bình tĩnh nói, cái gọi là bí cảnh chính là một thế giới trong đỉnh mà thôi. Ta nhìn ra bản chất của thế giới trong đỉnh này, lại đi ra thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, những người vốn còn hoài nghi Phương Lâm, lúc này đều im lặng không nói. Mặt lão nhân họ Nghiêm cũng trở nên thâm trầm, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Hai canh giờ lại nhìn thấu thế giới trong đỉnh, tiểu tử ngươi thật đúng là khiến cho chúng ta giật mình kinh ngạc. Chư Cát Thương cười nói, trong lời nói đầy sự tán thưởng đối với Phương Lâm. Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không lại lộ ra thần sắc phức tạp. Bọn họ cũng bị vây ở bên trong thế giới trong đỉnh, nhưng không có nhìn thấu được thế giới trong đỉnh, trước sau đều nhiều lần chịu đựng hành hạ, ngay cả đi ra thế nào cũng không biết. Vừa so với Phương Lâm, thật sự tồn tại sự chênh lệch lớn. Được rồi, đại hội luyện đan sư lần này đến đây cũng kết thúc, các vị đều giải tán đi, 3 ngày sau lại sẽ mở ra đan cực tháp. Chư Cát Thương nói, nghe vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ hâm mộ nhìn 3 người Phương Lâm. 3 ngày sau, 3 người này lại đi vào đan cực tháp. Đây chính là cơ duyên cực lớn. Từ nay về sau bọn họ sẽ một lần bay lên trời, trở thành tồn tại long phượng trong loài người. Cho dù là Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng, trong lòng cũng hết sức kích động. Đan cực tháp ở trong Hạ Tam Quốc chính là thánh địa của luyện đan sư. Tất cả luyện đan sư đều có thể tiến vào trong đó. Chỉ có Phương Lâm quay đầu lại nhìn tháp cao 7 tầng với phong cách cổ xưa, cũng không có gì chờ mong. Mọi người tản đi, các luyện đan sư Hạ Tam Quốc đều trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Ngoại trừ Lý Kiến Long và Lý Phong ra, đám người Càn Quốc đều xoay quanh Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Lần này Càn Quốc chúng ta thể hiện ra danh tiếng lớn, ai nói không phải chứ? đó là nhờ có Phương Lâm và Tô cô nương. Mặt Triệu Thần Không này đã tức tới trắng bệch, quả thực buồn cười quá. Những người Mạnh Quốc đó càng thảm hại hơn, lần này xem như là mất mặt lớn. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều đang biểu đạt vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, kết quả cuối cùng của đại hội luyện đan sư cũng truyền tới ba nước Vân, Mạnh, Càn. Khi các luyện đan sư của Hạ Tam Quốc biết được Phương Lâm trở thành đài chủ mạnh nhất, đã gây ra chấn động cực lớn. Tối thiểu là hơn 9 phần luyện đan sư đều không ngờ được sẽ có một kết quả như vậy. Thậm chí không ít người còn đang chất vấn độ chuẩn xác của tin tức này. Nhưng theo từng tin tức càng chính xác hơn truyền trở về, những người nghi ngờ cũng phải thừa nhận. Tuy rằng cảm thấy rất khó có thể tin nổi, nhưng một kết quả như vậy khiến cho người ta không tưởng được, lại để cho các luyện đan sư của Hạ Tam Quốc nói chuyện say sưa, nhất là ở Càn Quốc. Trên dưới Càn Quốc có thể nói là hoàn toàn sôi trào, những luyện đan sư kia đều mừng như điên, mỗi một chạy đến trên đường phố hô to gọi nhỏ. Ngay cả Dương Kiến Nghiệp, Hoàng đế Đại Càn, đều hiện thân ở trước bách tính, khen Phương Lâm làm Càn Quốc vẻ vang, chính là anh hùng của Càn Quốc. Bên trong Tử Hà Tông cũng vui mừng một mảnh, rất nhiều đệ tử Đan Tông đều hoan hô, la lên tên của Phương Lâm. Cổ Đạo Phong đứng ở trong đại điện, nghe trên dưới Đan Tông hoan hô, khuôn mặt hắn thâm trầm đến mức đáng sợ, xoay người tiến vào trong bóng tối. Tỷ muội Hàn Gia cùng Hàn Lạc Vân đứng ở trên Tử Hà Phong, nhìn về phía Hắc Đỉnh Thành, ba người đều lộ ra thần sắc phức tạp. Người này thật sự không thể đoán trước được. Hàn Lạc Vân thở dài nói, đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại, nói, phụ thân, Phương Lâm ưu tú như vậy, vì sao phụ thân còn muốn thở dài? Hàn Lạc Vân nhìn nàng, cười nói, nếu Phương Lâm tiếp tục trưởng thành nữa, Tử Hà Tông cuối cùng sẽ trở quá nhỏ, khó có thể chứa chấp được hắn. Nghe vậy, Hàn Ngâm Nguyệt hiểu rõ, phụ thân của mình đang lo lắng Phương Lâm càng lúc càng chói mắt, sẽ rời khỏi Tử Hà Tông, đi tới thiên địa càng rộng lớn hơn. Nếu như thật sự có ngày đó, cũng không có cách nào, Long Phượng trong loài người sẽ không cam lòng ở lại một địa phương nhỏ. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Hàn Hiểu Tinh im lặng không nói. Hai mắt của nàng thoáng có một tia dao động, nhưng chỉ có như vậy mà thôi. Bên trong Tử Hà Tông đều vui mừng. Lúc này, từ trên xuống dưới Lý Gia lại hoàn toàn thâm trầm. Phương Lâm càng thiên tài như thế, Lý Gia lại càng cảm giác áp lực. Nhất là khi Lý Gia biết được Lý Kiến Long thất bại hai lần, đồng thời mất đi Thiên Thanh Dịch và máu tươi Huyền Kim Tước cho Phương Lâm lúc, các cao tầng Lý Gia đều tức tới dậm chân. Ngay cả gia chủ Lý Gia Lý Chấn Đông cũng tức giận buông lời, bảo hai người Lý Kiến Long và Lý Phong không cần trở về. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói lẫy mà thôi, dù sao là hai thiên tài trong gia tộc, làm sao có thể nói không cần là không cần. Chỉ có điều, sau khi trở về, hai người bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị phạt nặng một trận. Hơn nữa, bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức yêu nghiệt, Lý Gia cũng càng thêm kiên định, quyết tâm phải trừ hết Phương Lâm. Ở Mạnh Quốc, sĩ khí cả nước trên dưới có thể nói là hạ tới cực điểm, đồng thời bởi vì Quách Chân bị Phương Lâm đánh bại, lại khiêu chiến Tô Tiểu Đồng thất bại, dẫn đến trong nước bài xích độc đan sư tới một đỉnh. Ngay cả Hoàng đế Đô Mạnh Quốc xem cũng bày tỏ bất mãn đối với độc đan sư. Trong lúc nhất thời, những độc đan sư ở Mạnh Quốc bị bài xích và xem thường, dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng bình thường cũng hoàn toàn không thấy nữa. Cũng khó trách, lần này Mạnh Quốc thật sự rất thảm. Ba lôi chủ không có một người nào đến từ Mạnh Quốc không nói. Hơn nữa còn là do độc đan sư dẫn đầu tham gia đại hội luyện đan sư. Đối với các luyện đan sư Mạnh Quốc, điều này quả thực chính là sỉ nhục trong sỉ nhục. Mà bầu không khí trong Vân Quốc cũng tương đối nghiêm trọng. Đại hội luyện đan sư lần này, đội hình Vân Quốc có thể nói là rất khoa trương. Tất cả đều là thiên tài, Triệu Thần Không càng là thiên tài trong thiên tài. Tất cả mọi người nhận định Triệu Thần Không ở đại hội luyện đan sư lần này có thể một lần hành động đoạt giải nhất, đồng thời dùng lực ép quần hùng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, trăm triệu lần không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng không ngờ là Phương Lâm ở các phương diện dường như còn xa mới bằng được Triệu Thần Không,